Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, xác tổ chức, chương 363 xác tổ chức tóc bạc nam nhân thân hình như điện, thực mau liền thoát ly hắc thủy bao phủ phạm vi, vừa nhấc đầu, thình lình nhìn đến một cái dung mạo cùng Ino có 7-8 phần tương tự. Nhưng là thân thể béo mười mấy vòng hình người thân ảnh, hô, một tiếng hướng về phía chính mình bay. Lại đây, Ino tư liệu hắn có điều hiểu biết. Biết đây là nhị đại thủy ảnh tuyệt kỹ, Trưng Nguy Bạo Uy. Tóc bạc nam nhân chẳng sợ tiến vào tiên nhân hình thức cũng không dám đón đỡ chiêu này, hắn cũng là rất có nhanh trí. Đôi tay một phách, đối với chính mình dưới chân phóng thích một cái thổ độn. Hoàng Tuyền Triều, hai chân dùng sức. Theo đầm lầy lực lượng chìm vào dưới nền đất, nhìn cân treo sợi tóc hết sức tránh thoát Trưng Nguy Bạo Uy, béo Ino chạy trốn tặc mau. Bởi vì trong cơ thể có hơi nước duyên cớ, còn có thể cao tốc phi hành. Nhưng là cái này hơi nước thân thật đúng là sẽ không thổ độn, Trưng Nguy Bạo Uy đem bùn lầy tạc trời. Cao, hình thành một đạo bao phủ hơn phân nửa cái thủ đô bùn vũ, thật lớn tiếng nổ mạnh làm Sakura lại lần nữa dừng lại bước chân, lúc này nàng ly chiến trường đã vượt qua cây số. Còn là có thể cảm giác được nơi xa chiến đấu kịch liệt. Ino Hell sẽ không xảy ra chuyện đi. Người đừng lo lắng nàng. Trước hết nghĩ tưởng chúng ta hướng nào chạy đi. Pakun cũng ngồi ở bố lỗ đỉnh đầu. Bố lỗ là một con hình thể thật lớn chó sa bí. Lúc này chịu thương chịu khó mà chờ tiểu quang cùng Pakun, Sakura nhìn một chút phương hướng. Hiện tại nàng cần thiết đi cùng Shikamaru hội hợp. Nàng chỉ vào vương cung phương hướng. Chúng ta đi bên này, Ino rất bận. Tóc bạc nam nhân tốc độ cùng lực lượng ở tiên thuật hình thức thêm vào hạ bạo trướng một mảng lớn. Tránh thoát Trưng Nguy Bạo Uy sau. Ôm thử ý tưởng. Đối với mộc nhân cổ chính là một cái siêu đại ngọc Rasengan, Ino nếu là không mở ra dương phong ấn. Nói. Nàng chakra nhiều lắm chỉ có thể dùng đến đại ngọc Rasengan trình độ. Siêu đại ngọc Rasengan là dùng không ra. Không như vậy nhiều chakra, lúc này đối mặt đường kính vượt qua 10 mét siêu đại ngọc Rasengan. Nàng cũng không dám dùng mộc nhân thân thể ngạnh khiêng, Serenian nhanh chóng xoay tròn. Nhìn thấu tóc bạc nam nhân hành động lộ tuyến sau. Ino chụp ruồi bọ giống nhau. Thao tác mộc nhân. Hướng hắn vị trí chụp đi, tóc bạc nam nhân vài lần đột tiến. Biến chuyển, giả động tác đều bị nhìn thấu. Lập tức từ bỏ cứng đối cứng ý tưởng. Dùng thổ độn triệt thoái phía sau mười mấy mét. Tay trái chụp trên mặt đất. Liền thấy hắn thông linh ra một con hình thể có thể so với cóc văn quá đại thiềm thư. Này chỉ thiềm thư phun ra đại lượng có chứa chakra hơi nước. Hỗn tạp ở nguyên bản hơi nước. Bụi mù giữa. Chẳng sợ Ino có Serenian, cũng vô pháp nhìn thấu sương mù dày đặc, mộc diệp ninja. Người không nên tới nơi này, tóc bạc nam nhân thanh âm từ sương mù dày đặc trung truyền ra, Ino cao. Giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Người vì cái gì sẽ dùng Rasengan? Tóc bạc nam nhân, hừ, một tiếng. Người hoàn toàn không bắt lấy vấn đề trọng điểm. Thực lực không tồi. Nhưng vẫn là quá tuổi trẻ, cùng với nghịch thông linh thuật. Tóc bạc nam nhân cùng hắn thông linh thiềm thư cùng nhau biến mất. Ino phóng thích hai cái phong độn, thổi tan trọng sương mù. Lúc này mới từ mộc nhân chui ra tới, vấn đề trọng điểm. Ta dám chảo sao? Hiện giờ thao tác từ huyền Osusuki Isiki chính là có thể treo lên đánh minh tá lục đạo cấp. Cường giả. Sasuke kia hoàn toàn thể Susanoo có thể chăng đều bị nhẹ nhàng đánh bại. Chẳng sợ vô pháp đánh lâu. Lấy ra như vậy một hai thành chakra nghiền áp Ino cũng là không hề vấn đề. Ở Sakura xem ra. Nàng cường đến không bằng hữu. Nhưng ở Osusuki Isiki xem ra. Nàng cũng chính là cái đại hào con kiến. Ino đứng ở mộc nhân đỉnh đầu nói thầm. Thiềm thư. Diệu mộc sơn. Vì cái gì phải hướng ta lộ ra này đó tin tức? Cùng nàng đối chiến không thể nghi ngờ chính là Jiraiya clone thể. Lệ thuộc với xác tổ chức quả tâm cư sĩ. Nhưng clone chỉ có thể clone tế bào. Clone không được nhẫn thuật. Này đó nhẫn thuật ngọn nguồn. cùng với quả tâm cư sĩ cuối cùng thông linh ra tới đại thiềm thư đều thực có thể thuyết minh vấn đề. Ino gãi gãi đầu, cảm thấy nơi này thủy có điểm thơm, quay đầu lại làm Jiraiya đi đau đầu đi, một chỗ ly nhẫn giới rất gần dị không gian, tóc bạc nam nhân. Quả tâm cư sĩ chậm rãi đi vào một tòa thạch ốc, năm đó đã từng cùng Yamanaka gia tổ tiên từng có gặp. Mặt một lần Vân Du Tăng từ huyền chính an tĩnh mà ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, mặt ngoài hắn là một cái tăng nhân, thực tế là một cái tuổi còn muốn xa xa vượt qua lục đạo tiên nhân lão quái vật. Hiện giờ Từ Huyền chỉ là một cái vỏ rỗng. Khống chế thân thể này đúng là cùng Osusuki Kaguya cùng nhau buông xuống Osusuki. Isiki, Osusuki Isiki là thân phận cao quý, bị người thủ hộ. Mà bị tôn sùng là nhẫn giới thủy tổ Osusuki Kaguya chỉ là hắn, người thủ hộ. Là người hầu, luận khởi ở Osusuki nhất tộc trung thân phận địa vị. Lục đạo tiên nhân nhiều lắm xem như hắn hầu gái nhi tử. Indra, Asura những cái đó càng miễn bàn. Thỏa thỏa tạp chủng, Osusuki Isiki thân phận rất cao. Đáng tiếc hiện tại hổ lạc bình dương. Tự thân bị Osusuki Kaguya ám toán. Nguyên bản thân thể bị Kaguya hiến tế cấp 10 đuôi. Trở thành thần thụ chất dinh dưỡng. Hắn ở gần chết hết sức thoát được một mạng. Chui vào đi ngang qua Vân Du Tăng Nhân Từ Huyền trong tai. Kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, Từ Huyền chỉ là đi ngang qua. Thân thể tố chất phi thường giống nhau. Căn bản vô pháp chịu tải Osusuki nhất tộc khổng lồ chakra, mấy ngàn năm thời gian. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm tân ký chủ. Để khôi phục đỉnh thực lực, hắn không phải không tìm được. Mà là thời cơ không đúng, ăn luôn thần thụ trái cây Osusuki Kaguya chiến lực kinh người. Xa xa vượt qua hắn đỉnh thời kỳ. Hơn nữa, giám thị chỉnh viên tinh cầu. Hắn căn bản không dám thò đầu ra. Đụng tới Yamanaka ra cái loại này sơn tặc cũng không dám hạ tử thủ. Chính là sợ đưa tới Kaguya nhìn chăm chú, Kaguya lúc sau chính là trở thành 10 đuôi Jinchuriki. Lục đạo tiên nhân. Hắn cũng đánh không lại chỉ có thể ở dị không gian xúc lục đạo tiên nhân sau khi chết. Hắn nhận thấy được gia hỏa này chakra còn ở theo dõi nhẫn giới. Osusuki Isiki đặc biệt từ tâm địa tiếp tục cầu, hiện giờ mấy ngàn năm thời gian nhoáng lên liền. Đi qua, làm hắn ký chủ Từ Huyền. Như vậy một người bình thường ngạnh sinh sinh mà sống vài ngàn năm. Thân thể mau chịu đựng không nổi. Hắn bức thiết mà yêu cầu tân ký chủ, hiểu tổ chức hấp dẫn đi rồi quá nhiều chú ý. Hắn cũng tùy theo hành động lên, âm thầm thành lập xác tổ chức, đại danh đối nhẫn thôn căm thù. Người thường đối ninja căm thù, bao gồm xa ẩn thôn vì đối kháng phong quốc đại danh giải trừ quân bị kế hoạch. Ngang nhiên phát động Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch mạnh mẽ dựng đứng một cái đại địch sau lưng. Đều có xác tổ chức thân ảnh, xác tổ chức nội trận là biết hắn tồn tại trung tâm nhân viên. Ngoại trận tác trải rộng năm đại quốc các mặt, rất nhiều quyền quý bị ích lợi điều khiển. Hoàn toàn không biết chính mình biến thành Osusuki Isiki ý đồ đem thủy quấy đục đạo cụ, quả tâm. Cư sĩ đầu tiên là hướng hắn hội báo một chút nguyệt quốc gia xuất hiện, khúc chiết. Isiki đối với loại này chiến đấu hứng thú không lớn. Ninja vài thứ kia với hắn mà nói giống như là quá mọi nhà giống nhau. Hắn kiêng kỵ chính là lục đạo tiên nhân. Hắn không biết lục đạo tiên nhân còn thừa nhiều ít chakra. Sẽ không ở ngay lúc này tùy tiện lộ diện, thao tác Từ Huyền thân thể Osusuki Isiki cử chỉ thực. Yêu nhã, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ta đã biết, vất vả ngươi. Cư sĩ, quả tâm cư sĩ rời đi hắn phòng. Lấy kiểm tra thân thể vì tứ. Đi tìm xác tổ chức nhà khoa học Amado. Tấu chương xong. Hết chương.